Chúa tôi vẫn mong đợi chờ. Con mến yêu thành tâm tôn thờ, hãy chúc tụng tôn vinh thánh nhan Ngài. Con tiến vào nhà Chúa, tâm tư con vui mừng. Miệng con và tâm hồn con cùng vô vàn tiếng lời khen đi a khen người, cùng với đất trời vạn vật. Hãy subscribe.